Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 134, tuyển thủ hạt giống. Gocchuyenaudio.com, Đông Phương Tuấn nhìn thấy vẻ mặt của phụ thân Đông Phương Kiếm bĩu bĩu môi, phóng ra khí tức của mình, nói ta qua loa tấn thăng đến võ đế thất phẩm đỉnh phong, chiến lực không sai biệt lắm với Kiếm ca. Kiếm ca, xưng hô của Đông Phương Tuấn làm cho phụ thận Đông Phương Kiếm hơi sừng sốt. Trần Hạo, ngươi thì sao? Ta cùng Đông Phương Tuấn giống nhau, thất phẩm đỉnh phong. Trần Hạo mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía Phương Nguyên ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn hắn, khom mình hành lễ, nói, tham kiến sư phụ. Phương Nguyên sư phụ có tiếng không có miếng này, bị một tiếng gọi sư phụ này của Trần Hạo trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, vội vàng nâng Trần Hạo dậy nói, không cần đa lễ, tốt lắm, sư phụ thật đúng là không nghĩ. Tới tiến cảnh của ngươi có thể nhanh như vậy. Động tĩnh trong biệt viện chỉ khoảng nửa khắc đã làm cho từng trung niên, lão giả khí tức cường đại trong phòng đều đi ra, tuyệt đại đa số ánh mắt đều dừng lại ở trên người Trần Hạo. Chỉ có Trần Hạo là bọn hắn không biết, tương tự chiến lực của Trần Hạo từ trong tin tức bọn họ đạt được đã rõ ràng, ầm ầm nhỏ giọng nghị luận. Sư đệ, Vân Phỉ Yên không nhìn rất nhiều đại nhân vật ở đây, ở lúc Triệu Tinh Thần theo thứ tự đem Triệu Tinh Vũ cùng với gia chủ Đông Phương gia, Bách Lý gia các đại nhân vật giới thiệu cho Trần Hạo cùng nhau hướng nghị sự đại sảnh đi đến, liền bước nhanh đi tới bên người Trần Hạo, thân thiết ôm chặt cánh tay Trần Hạo, thấp giọng nói, chuyện ngươi dặn dò, sư tỷ đều viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu gia các ngươi cũng thật không tồi. Trần Hạo hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Vân Phỉ Yên, không tồi như thế nào? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì năm nay Hoàng gia Tân Tú Đường tỉnh Phủ Lan Thương sẽ có 4 danh ngạch của tiêu gia các ngươi, sang năm vẫn sẽ có, qua vài năm nữa, còn có thể càng ngày càng nhiều. Khụ khụ, ngươi nói thực, trên mặt Trần Hạo nhất thời lóng lánh ra một chút hưng phấn cùng nghi ngờ. Trần Hạo tuy 3 năm chưa về, nhưng tình huống tiêu gia bây giờ, hắn vẫn là có thể đoán trước được. Sao có thể có năm nay đã có 4 danh ngạch, một cái mà nói, hắn không chút kỳ quái. Tất nhiên là Tiêu Cát Yên có linh căn tu luyện trường sinh quyết. Nhưng 4 cái nơi nào đến? Đương nhiên là thật, 2 tiểu nha đầu xinh đẹp, một người so với một người lợi hại hơn. Một người tên là Lý Hiểu Linh, lúc sư tỷ đi, líu díu quấn quýt lấy sư tỷ, hỏi tình huống. Của ngươi, tiểu nha đầu này không tệ, mới 16 tuổi đã là lục phẩm ý hoàng, chiến lực tương đối cường hãn. Một người khác tên Tiêu Cát Yên, cửu phẩm võ hoàng. Trừ 2 người các nàng, còn có tên Tiêu Cát Sơn cùng Tiêu Cát Phi đều ở cảnh giới võ hoàng. Không tệ, không nghĩ tới Tiểu Linh Nhi thế mà thức tỉnh rồi. Cát Sơn cùng Cát Phi cũng không tệ. Trên mặt Trần Hạo lộ ra một chút mỉm cười vui mừng, tựa như nghĩ tới bộ dáng Tiểu Linh Nhi quấn quýt lấy Vân Phỉ Yên, như là chim sẻ líu díu hỏi đông hỏi tây. Ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Vân Phỉ Yên kéo Trần Hạo thả chậm bước chân, khuôn mặt nhỏ quyến rũ mê người lóng lánh một chút đắc ý nói. Cái gì, đệ đệ muội muội của ngươi đều đã bắt đầu tu luyện, nửa năm thời gian, trước sau tấn thăng đến tứ phẩm võ sinh. Vài năm sau, rất có thể cùng ngươi biến thái. Giống nhau, thực, Trần Hạo nhất thời mở to hai mắt nhìn, Tiểu Nam cùng Tiểu Yến mới chưa đầy 10 tuổi. Xem ngươi kích động, hi hi. Đúng rồi sư đệ, sư tỷ rất kỳ quái, ngọc bội ngươi điêu khắc sao có thể cùng bộ dáng Tiểu Yến bây giờ giống nhau. Ngươi từng gặp Tiểu Yến sao? Điều kỹ của ta, đó là bắt lấy hoa văn vạn vật cùng quỹ tích sinh mệnh trong thiên hạ. Ta bây giờ chỉ mới nhập môn, có thể bắt giữ cũng không khắc sâu, Tiểu Yến là muội muội của ta, ta đương nhiên nhận thức càng khắc sâu một chút. Thật thần kỳ, Vân Phỉ Yên có chút kinh ngạc nói, sau khi hơi dừng một chút nói, đây là Thư Nhã tổng quản giúp ngươi siêu tập toàn bộ tư liệu vô danh lão nhân. Rất nhiều đều là truyền thuyết, không ai biết đến cùng là thật hay giả. Tốt lắm, đi vào trước đi, sư tỷ lôi kéo ngươi nữa. Sợ là cũng có ý kiến. Đế quốc Tân, Tú Đường đã truyền ra tin tức thủ tịch Ngũ Đại Điện Nghê Kiếm Bình đã bước vào nhị phẩm võ tông, Bạch Hồ Đường thủ tịch Dương Phàm hơn 10 ngày trước đã tấn thăng đến nhất phẩm võ tông, Thanh Long Đường thủ tịch Lý Dật Phong cũng đã bước vào võ tông, 3 người này không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ trở thành tuyển thủ hạt giống. 2 tuyển thủ hạt giống khác tạm thời còn không biết sẽ là ai. Sau khi Trần Hạo cùng Vân Phỉ Yên ngồi xuống, Tân Tú Đường Đường chủ Triệu Tinh Thần liền nhíu mày nói, Di Minh Hạo của Vương quốc Đại Kiền có khả năng tin tức báo lên đã là cửu phẩm võ đế đỉnh phong. Lúc ban đầu thất phẩm thi dự tuyển đã không ai đem thực lực thật sự của hắn bước ra, chỉ có thể dùng sâu không lường được hình dung. Mặt khác còn có 3 người có thể trở thành tuyển thủ hạt giống, phân biệt đệ tử. Đến từ 3 tổ khác thi đấu dự tuyển 8 nước biểu hiện mạnh nhất đều là võ đế cửu phẩm đỉnh phong, lại chiến lực cường hãn, thoải mái liền thăng cấp. Triệu Tinh Thần nói đến chỗ này, nhìn về phía Đông Phương Đình, nói, Đình chân nhân, ngài hẳn là hiểu biết chiến lực 3 người nhất, thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải lập tức đi bẩm báo tin tức dự thi. Đông Phương Đình sau khi khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trần Hạo, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, nói, tuyển thủ hạt giống, chúng ta cũng đừng nghĩ đạt được. Trong ba người, chiến lực Trần Hạo mạnh nhất, yêu thú thất cấp võ tông hạ phẩm, hắn có thể dễ dàng giải quyết, trung phẩm yêu thú cũng có thể chém giết. Nhưng gặp phải đệ tử siêu cấp thiên tài cảnh giới võ tông, ở trước lúc thật sự giao thủ, căn bản không thể nói rõ. Hơn nữa, hắn chỉ là thất phẩm võ đế, không? Đủ để phục chúng, tân tú bảng tuy cũng chia làm 5 tiểu tổ, từng cái tiểu tổ quả thật quyết ra 2 gã đầu. Chỉ cần thực lực mạnh, tuyển thủ hạt giống hay không, thật ra không sao cả, tiến vào top 10, liền có hy vọng. Đông Phương Đình mang theo tính chất cổ vũ nói, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, ở dãy núi Vân Vũ, Trần Hạo biểu hiện tuyệt đối là kinh người, hơn xa Đông Phương Kiếm cùng Đông Phương Tuấn. Nhưng dù sao thời gian quá gấp gáp, thiên tài nữa, trưởng thành cũng cần thời gian. Nếu cho Trần Hạo thêm 1 năm, thậm chí nửa năm thời gian, Đông Phương Đình liền có thể khẳng định Trần Hạo có thể bước vào 5 hạng đầu tân tú bảng, đạt được tư cách tham gia bách triều bảng. Nhưng bây giờ, lại không cách nào khẳng định, được rồi, vậy chỉ có thể như vậy, hy vọng vận khí không nên quá kém, ta đi báo cáo trước, Hoàng Khởi, người giảng cho bọn hắn lưu trình, quy tắc thi đấu xếp hạng tân tú bảng, cùng với tình huống đối thủ có uy hiếp. Xong rồi thì bế quan tĩnh dưỡng, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cách chương.